Bạch tử tái sinh, chương 96, chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Bắc Mạc nhận thấy Bạch tử rất thích Đào Băng Hà Anh liền nói. Nếu em muốn gặp ông ấy, có thể đến phòng cờ cổ thế. Ông ấy thường xuyên đến đó chơi cờ. Thật sao? Vậy lần sau em sẽ đến thử. Cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn. Bạch tử ngẩng đầu nhìn Tạ Bắc Mạc. Thực ra, Tạ Bắc Mạc là người rất tốt, vẫn giống như trong ký ức của cô. Là một người bạn tuyệt vời, rất đáng tin cậy, nhưng chỉ là thiếu đi cảm giác rung động của kiếp trước. Vậy em về trước đây. Được, trước khi đi, Bạch tử cúi xuống xoa đầu con CS, ó dễ thương. Cô không nhịn được mà nhắc nhở, gần đây có người xịt thuốc độc hại chó, nếu có thời gian thì anh huấn luyện con CS, ó này từ chối thức ăn lạ nhé. Con chó dễ thương chính là bị trúng độc mà chết. Bạch tử nghi ngờ là Trầm Thanh Thanh đã làm, nhưng cô không có chứng cứ. Dù không có bằng chứng, nhưng nhắc nhở một chút cũng không sao. Tạ Bắc Mạc thắc mắc tại sao Bạch tử lại nói như vậy. Tuy nhiên, vì đó là lời khuyên hữu ích, anh không cần từ chối, nên gật đầu đáp. Được, tạm biệt, Bạch tử dắt con CS, ó rời khỏi công viên. Tạ Bắc Mạc nhìn theo bóng dáng Bạch tử rời đi, rồi dẫn con CS, ó dễ thương đi theo một hướng khác. Cuối tháng bắt đầu chương trình đổi cũ lấy mới, lúc này có một đoàn làm phim đến khoa biểu diễn của trường đại học T để tuyển chọn diễn viên, trong đó có biên kịch Đào Băng Hà. Lần này, họ sẽ tuyển chọn sinh viên năm 3, bộ phim là một tác phẩm cổ trang mang tên Xuân Giang Nguyệt Dạ. Đào Băng Hà không phải là biên kịch chính, mà là tham gia chỉnh sửa kịch bản theo lời nhờ vả của một người bạn, bởi vì ông có vị trí rất cao trong ngành biên kịch phim kiếm hiệp và có quyền lực tuyệt đối trong việc quyết định. Vào buổi sáng, giảng viên thông báo cho lớp về việc đoàn làm phim đến trường tuyển chọn diễn viên, khuyến khích tất cả mọi người phải rèn luyện kỹ năng chuyên môn thật tốt, để có cơ hội tham gia nếu có. Bầu không khí trong lớp lập tức trở nên sôi nổi. Trời ơi, mình ghen tị với các anh chị năm 3 quá, không biết bao giờ mình mới có thể đóng bộ phim đầu tiên trong đời đây. Mình nghe nói biên kịch của bộ phim này là Đào Băng Hà. Các cậu đoán xem, lần này có những ai trong năm 3 sẽ được chọn. Dù mình thích phim tình cảm idol hơn, nhưng nếu bộ phim đầu tiên có đội ngũ như vậy, cũng chẳng tệ lắm. Phim kiếm hiệp mệt lắm, treo dây cáp sẽ để lại dấu vết trên người, mình không muốn tuổi trẻ đã đầy vết thương đâu. Tiếng thảo luận phía trước truyền đến tai Bạch tử, lông mi của Bạch tử hơi cụp xuống. Đúng vậy, phim kiếm hiệp thật sự rất mệt, đặc biệt là khi làm thế thân. Nhưng thứ mà ai cũng coi thường như vậy, cô có thể làm trong vài năm. Từ Hiểu Đồng đẩy nhẹ tay Bạch tử. Bạch tử, cậu nghĩ lần này Tạ Bắc Mạc có được chọn không? Có, Tạ Bắc Mạc là sinh viên năm 3, chuyên môn rất mạnh, lại còn quen biết Đào Băng Hà. Dù từ góc độ nào, Tạ Bắc Mạc cũng là ứng viên không thể tốt hơn. Hơn nữa, trong ký ức của Bạch tử, bộ phim đầu tiên mà Tạ Bắc Mạc tham gia chính là một bộ phim kiếm hiệp cổ trang. Đó là bộ phim truyền hình duy nhất trong sự nghiệp của anh, từ đó anh gia nhập giới điện ảnh. Có lẽ Đào Băng Hà là quý nhân của anh. Bạch tử mỉm cười. Hiểu Đồng, cậu có muốn đóng phim kiếm hiệp không? Từ Hiểu Đồng hứng thú đáp. Đương nhiên rồi, he he, mình muốn làm một diễn viên giỏi, nhưng mình không có nét mặt chính diện, làm cây xanh bên cạnh hoa đỏ cũng tốt mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề diễn viên là một nghề rất thực tế. Những người được ông trời ban cho cơ hội sống với nghề là cực kỳ ít, thậm chí tỷ lệ rất nhỏ. Từ Hiểu Đồng hiểu rõ điều đó, nên cô cũng không kỳ vọng quá nhiều. Bạch tử, cậu quá coi thường bản thân rồi. Ai cũng có thể trở thành hoa đỏ, cây xanh cũng không phải sẽ là cây xanh cả đời. Câu này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Từ Hiểu Đồng. Phía trước, giọng điệu tự mãn của Lương Văn Thư vang lên. Đào Băng Hà trước đây đã hợp tác với mẹ mình còn phải gọi ông ấy là bác đấy. Khi nào họ đến, có cơ hội mình sẽ giới thiệu ông ấy cho các cậu. Yên tâm đi, mình chắc chắn sẽ được chọn trong năm 3, năm 2 mình có thể bắt đầu nhận phim rồi. Wow, Văn Thư, cậu giỏi thật, quả nhiên không hổ là con gái của tiền bối Tống. Trầm Thanh Thanh cảm thấy có chút chua xót trong lòng, Lương Văn Thư có một bà mẹ giúp đỡ trong giới giải trí, đây là một lợi thế rất lớn. Nhưng cô ta không để lộ cảm xúc đó, mà lên tiếng. Văn Thư, tương lai cậu chắc chắn sẽ là ngôi sao lớn trong lớp chúng ta. Nhưng đừng quên giúp đỡ chúng mình nhé. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Lương Văn Thư thỏa mãn với sự ngưỡng mộ trong ánh mắt của mọi người. Thanh Thanh, cậu cũng quá coi thường bản thân rồi. Yên tâm, đến lúc đó mình sẽ giới thiệu những cơ hội tốt cho cậu. Chúng ta là bạn bè tốt mà. Văn Thư, cậu thật tốt. Trầm Thanh Thanh vui vẻ cười đáp. Đúng vậy, cô đã tốn không ít công sức tiếp cận Lương Văn Thư, làm vừa lòng cô ấy. Chẳng phải chỉ vì mục đích này sao? Mặc dù Trầm gia không thiếu tiền, nhưng không có bối cảnh trong giới giải trí, vẫn phải tìm người mở đường. Lương Văn Thư chính là chiếc chìa khóa giúp Trầm Thanh Thanh bước vào giới giải trí, là người dẫn đường cho cô ta. Mỗi bước đi hiện tại của Trầm Thanh Thanh đều được tính toán kỹ lưỡng. Một người khác lên tiếng, vậy chắc chắn Văn Thư sẽ là người đầu tiên trong lớp nhận được vai rồi. Thật đáng ghen tị. Văn Thư, nhanh chóng cho mình xin chữ ký nhé. Cậu sẽ là ngôi sao màn ảnh lớn trong tương lai đấy. Đúng vậy, mình cũng muốn có chữ ký. Mình cũng muốn, Văn Thư chắc chắn là người đầu tiên, Thanh Thanh là người thứ hai, những người khác thì đừng có mong. Cậu đừng nhìn những người trong lớp lúc nào cũng đắc ý. Thật ra tương lai khi tốt nghiệp mới là lúc phân biệt được ai sẽ thành công, đúng không? Đương nhiên là đúng, ở trường có gì là quan trọng chứ? Ai thành công trong tương lai còn chưa biết đâu. Tiếng cười to của họ vang lên, truyền tới hàng ghế sau. Từ Hiểu Đồng lườm mắt, Bạch Tử, họ đúng là chẳng biết xấu hổ, vì ghen tị mà biểu lộ rõ trên mặt rồi. Đừng để ý đến bọn họ, nếu sự chế giễu có thể đánh bại cô, thì cô đã C-H-E-T cả triệu lần rồi. Từ Hiểu Đồng, Bạch Tử, cũng không trách bọn họ phản ứng mạnh như vậy, vì hôm nay vòng 3 của bảng xếp hạng Hoa Khôi đã được xác định, người đứng đầu chính là cậu, làm bọn họ ghen tị đến phát điên rồi. Trầm Thanh Thanh vẫn chỉ đứng cuối, cậu đứng nhất, cậu ta đứng thứ 10. Bạch Tử, cậu chính là khuôn mặt nữ chính, đến lúc đó để Trầm Thanh Thanh làm nha hoàn cho cậu đi. Bạch Tử cong môi cười, nếu thực sự có ngày đó, không biết Trầm Thanh Thanh sẽ tức đến mức nào. Chiều hôm đó, các hoạt động bắt đầu được chuẩn bị ở dưới tầng của khoa biểu diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người bắt đầu lấy ra những đồ vật cũ không sử dụng, chuẩn bị mang ra để đổi lấy những thứ khác trong sự kiện. Ngoài ra, còn có trò chơi nhặt chai. Một chai có thể đổi được một móc chìa khóa nhỏ, 10 chai có thể đổi được một búp bê nhỏ 6 inch. Cứ như vậy, càng nhiều chai thì quả càng lớn. Người chiến thắng sẽ nhận được một huy chương nhỏ từ trường. Huy chương đối với người bình thường thì không có gì đặc biệt, nhưng đối với những sinh viên có hình phạt, đây là cơ hội tốt nhất để xóa bỏ hình phạt. Cách chương.